Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Hà Phi Hà, Lạc Tinh Truy Hồn, qua phần diễn đọc Chương Vũ. Nàng mở to mắt nói, ta cũng ở Hàng Châu Thành, nhưng ta muốn cùng vị tỷ tỷ kia, vì ta cũng thích nàng, còn sau này ta muốn ngươi dẫn ta đi tìm tỷ tỷ của ta. Nàng dừng lại một chút rồi lại hỏi, tỷ tỷ ta có giống ta không vậy? Nàng cũng thích ngươi chứ? Lý Kiếm Minh lúng túng đến cực điểm, chàng nói, tỷ tỷ của nàng cũng xinh đẹp như nàng vậy. Từ Uyển Tinh khẽ hất mái tóc sang bên. Nàng vui vẻ nói, ta rất xinh đẹp sao? Này Lý Kiếm Minh, người cũng rất bảnh trai đó. Trong lòng Lý Kiếm Minh thầm mắng, con nhà đầu hoang dã. Hắn ngẩng đầu thấy tường thành đã hiện ra trước mắt, liền thở phào nhẹ nhõm. Gần tới nơi rồi, mau tăng tốc đi. Không đợi cho nàng trả lời, hắn dẫn khí nhúng người, thân hình như một mũi tên rời dây bay vút lên tường thành. Ba bóng người thoáng chốc biến mất sau bóng tường đen sẫm. Đúng lúc ấy, tiếng trống canh ba vang lên trong đêm khuya. Phía sau một ngôi cổ miếu trống trải, chỉ có vài tên tiểu ăn mày dựa tường ngủ gà ngủ gật. Lúc này lão ăn mày hỏi, sao vậy? Lý Kiếm Minh nói, nhanh thật đó. Ta thấy lão đạo cầm một lá phướng vải trắng lẻn sang đây, nào ngờ biến mất rồi. Lão ăn mày lúc này nói, ra phía trước xem thử, biết đâu lão đang bày quầy bói toán. Hai người quay lại phía trước, mắt lão ăn mày đảo quanh tìm kiếm. Bỗng ông ta kéo tay áo Lý Kiếm Minh chỉ về phía trước, kìa, cái liều nhỏ kia có lẽ là hắn đó. Lý Kiếm Minh nhìn theo, quả nhiên thấy một tấm vải trắng cắm cao trên đỉnh liều, mấy chữ mực đen lay động trong gió. Chàng đọc, biết quá khứ tương lai của ngươi, biết quả phúc các hung, đoán nhân duyên, định vận mệnh. Khẩu khí lớn thật. Hôm ấy ta cùng lão đối một chưởng, lão liền lấy phướng làm cờ liên tiếp công ta 8 chiêu, bức ta phải lùi 2 bước rồi nhân cơ hội trốn mất đi. Phiêu Miểu Tửu Cái lúc này nói, võ đàng giờ cũng chỉ còn một vị trưởng lão như vậy. Ta nghe sư phụ nói, lão còn luyện được quyền môn cương khí, chỉ có điều tính tình của lão cũng giống ta, phóng khoáng không câu nệ, cười đùa quen rồi. Năm xưa ta còn thường bám lấy lão xin dạy võ công nữa. Ây chà, thoáng cái đã 40 năm rồi. Lý Kiếm Minh nói, vậy gặp lão ngươi phải hành lễ vai với chú cháu rồi, còn ta thì sao? Lão ăn mày cười, xem mặt mũi của ngươi, ngươi cũng nên khách khí một chút. Hai người đến bên liều tre, nghe bên trong vang ra giọng già nua. Tướng mạo của tiên sinh tuy không đại phú, nhưng cũng chẳng đến nỗi đại bận. Vì sao lại nói thế? Lão đạo nói tiếp, bần đạo xem râu của tiên sinh không nhiều không ít, không dài không ngắn, vàng không ra vàng, đen chẳng ra đen, chính là tướng trên không bằng ai, dưới hờn khối kẻ. Còn về thọ số, theo khí sắc, mệnh số mà luận, tiên sinh có thể sống tới 97 tuổi, chỉ cần giữa chừng đừng chết là được. Người xem tướng phun một miếng, xem tướng cái kiểu gì vậy, nhảm nhí, linh tinh. Lão đạo lại nói theo này, người chưa trả một xu tiền nào đó đã chạy rồi sao? Nếu người thật sự biết xem, chẳng phải biết trong người ta không có một đồng xu sao? Trong tiếng nói, gã gầy nhỏ râu thưa thớt, lao ra ngoài thở hổn hển bỏ đi. Bên trong vang lên một tràng cười lớn, lão đạo nói: "Tiểu ăn mày vào đi, đừng có đứng ngoài liều núp lén nữa." Lão ăn mày gãi đầu vừa kêu vừa bước vào nhị đạo gia. Lão nhân gia đúng là sống dài như rùa, thuận khí như bà ba, giờ còn thấy ngài sống khỏe như thế này. Lý Kiếm Minh theo vào, thấy một lão đạo đầu to như cái thúng, mắt lớn như chuông, mày dài tai to. Nhưng thứ không hợp mắt nhất trên người của lão ta là ba chòm râu dài rủ ở trước ngực. Tuy tăng thêm vài phần tiên phong đạo cốt nhưng lại khiến cho người ta cảm giác bộ râu này vốn không nên thuộc về lão. Chẳng khác gì khoét cằm rồi cắm đuôi ngựa vào vậy đó. Quá không tương xứng. Đó là ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu của Lý Kiếm Minh. Lão đạo cười khà khà nói: "Ngươi là tên tiểu ăn mày ăn uống quá nhiều rượu thừa cơm cặn. Mấy giò nước tiểu mèo rót vào làm cho ngươi hồ đồ rồi. Thấy cả nhị đạo gia ta mà cũng dám vô lễ như thế sao?" Phiêu Miểu Tử cái lúc này đáp: "À, nhị đạo gia à, hôm qua ta gặp ngươi ngoài thành, một đạo sĩ bị quỷ mê, bùng ướt trát đầy mặt mũi miệng thì nói toàn lời chó má. Ấy vậy mà vừa thấy ta đi ngang hắn lại gào lên cầu cứu. Ta là kẻ hành khất nhưng lòng dạ từ bi vô hạn, liền ra tay cứu hắn tỉnh lại. Đạo sĩ ấy cảm kích vô cùng nói rằng, bần đạo mang ơn cứu mạng xin dâng một đạo phù trừ quỷ để báo đáp." Lời ấy vừa dứt liền khiến cho Lý Kiếm Minh bật cười ha hả. Nhị đạo gia cười nói: "Hay lắm, ngươi lại dám châm biếm ta rồi, đợi khi gặp sư phụ ngươi thì..." Nói tới đây sắc mặt của lão khất cái chợt biến, ông ta vội đổi giọng: "Vị này chắc là Lạc Tinh Truy Hồn phải không? Quả nhiên không hổ danh anh hùng cái thế, kỳ tài hiếm có." Lý Kiếm Minh khiêm nhường đáp: "Tiền bối quá khen vạn bối." Nhị đạo gia cười ha hả: "Hôm đó suýt nữa ta bị người đánh cho gãy xương, may già cả lão đạo ta ở dưới chân có bôi dầu nên trượt cái là chạy mất tiêu." Lý Kiếm Minh nói: "Hôm ấy không biết là tiền bối, tại hạ có chỗ đắc tội mong được lượng thứ." Nói rồi chắp tay cúi mình hành lễ. Lão đạo xua tay nói: "Miễn đi, miễn đi." Ngay lúc ấy ông ta phất tay, Lý Kiếm Minh bỗng cảm thấy một luồng khí nhu hòa vô cùng nhưng hùng hậu dị thường trói chặt thân thể mình, kéo ngược lên trên không cho cúi xuống. Chàng lập tức chìa hai tay sang hai bên, dẫn chân khí cơ thể xoay nửa vòng, từ lòng bàn tay phóng ra quấn lấy luồng kình lực của đối phương. Bụp một tiếng khẽ vang lên, thân hình Lý Kiếm Minh khựng lại một chút nhưng vẫn cúi xuống trọn vẹn hành lễ đầy đủ. Nhị đạo gia ngẩn người kinh ngạc nói: "Ồ, không ngờ quyền quan của ngươi đã khai thông rồi, việc này thật không dễ. Lão đạo ta phải 5 năm trước mới đã thông được, cầu trời đất." Lý Kiếm Minh nói: "Lần này giảng bối đến đây thứ nhất là vấn an tiền bối, thứ hai là muốn hỏi hiện giờ công tôn cô nương..." Nhị đạo gia cười khổ nói: "Ngươi vừa đến là phá sạch cả đồ ăn cơm áo của ta rồi." Lý Kiếm Minh vội nói: "Việc này giảng bối xin bồi thường đầy đủ." Lão khất cái ngạc nhiên hỏi: "Bồi thường cái gì chứ?" Nhị đạo gia phe phẩy cái tay xuống đất, chỉ thấy mặt đất xuất hiện một cái hố sâu chừng bãi tấc, phiến đá vỡ nát như tro bụi nổi lềnh bềnh trên mặt đất. Ông ta tiện tay chạm vào chiếc bàn bên cạnh, không nghe một tiếng động nào, chiếc bàn đã tan rã thành bột gỗ rơi lả tả xuống đất. Lão khất cái lè lưỡi: "Lợi hại thật." Nhị đạo gia thở dài nói: "Anh hùng xuất thiếu niên, lão đạo ta quả thật đã già rồi, lần này đáng lẽ không cần xuất sơn." Lão chỉ vào hai chiếc ghế: "Hai người ngồi xuống đi." Đợi cho họ an tọa xong, nhị đạo gia nói tiếp: "Từ khi Lạc Tinh Truy Hồn xuất hiện trên giang hồ, thiên hạ nơi nơi náo loạn, các đại môn phái ở Trung Nguyên chịu tổn thất không ít. Sau khi từng phái đơn đả độc đấu đều không thắng nổi ngươi, mới nảy ra ý định liên hợp các phái dây diệt Lạc Tinh Truy Hồn." Ông nhìn Lý Kiếm Minh mày kiếm hiên ngang rồi nói: "À, ta quên nói với người, Công tôn cô nương bị họ đánh thương kinh mạch, ta đã đưa đến chỗ tên tiểu tử Ngân Phát Đầu Đà, e rằng phải 5 ngày sau mới có thể hồi phục. Ngươi không cần phải lo, sư phụ của nàng đang ở bên chăm sóc, tuyệt đối là không có nguy hiểm gì. Lý Kiếm Minh hỏi sư phụ của nàng là ai vậy? Dư Hận đại sư, lão đạo giải thích, nàng là đồ đệ của sư muội ta. Ông trầm ngâm giây lát rồi nói tiếp. Ta vừa nói các phái từng định liên thủ đối phó ngươi, nhưng vì ai nấy đều quá kiêu ngạo, bàn mãi chẳng thành, sau đó lại gặp Côn Luân Không Động xảy ra đại sự, không thể phái người, nên người mới chưa từng gặp đội liên quân kia. Nhưng gần đây các phái đã đồng tâm hiệp lực, mọi phái phái ra 5 cao thủ đến mời người quyết đấu. Lý Kiếm Minh cười lạnh một tiếng, cứ để cho họ đến, Lạc Tinh Tri Hồn ta há có nửa phần sợ hãi họ sao? Nhị đạo gia thấy trong mắt của chàng bốc lên sát khí ngút trời, ở trong lòng ông cũng không khỏi kinh hãi. Sát khí xông thẳng qua cái, xem ra giang hồ sắp đại loạn rồi. Ta phải làm sao mới có thể ngăn được trận hảo kiếp này đây chứ? Lý Kiếm Minh nói, ngày mai Hà Sáu Sát Quân mời ta quyết sinh tử, còn chưa biết sống chết ra sao. Không ngờ các phái Trung Nguyên đã liên thủ xong rồi. Ta có tài đức gì mà khiến cho cả Trung Nguyên phải bận rộn lên như thế chứ? Nói tới đây chàng bỗng dừng lại lặng lẽ lắng nghe. Chỉ chốc lát chàng quay sang lão khất cái và nói. Xung quanh đột nhiên có rất nhiều người xuất hiện hơi thở gấp gáp, hiển nhiên là cao thủ không rõ lai lịch đang bao vây chúng ta đó. Nhị đạo gia ngạc nhiên, ồ thật sao? Ông nhắm mắt ngưng thần lắng nghe. Lão khất cái chưa đạt đến cảnh giới thiên thính nội thị, chỉ gãi gãi cái tai rồi gãi gãi cái má của mình nói, cái gì cơ, có nhiều người tới ư? Nhị đạo gia bỗng mở mắt trầm giọng nói, ít nhất hơn 10 người, mỗi kẻ đều là nhất lưu cao thủ đó. Lý Kiếm Minh cười lạnh, giờ bọn chúng chắc còn chưa gặp được kẻ cầm đầu nên đang ẩn phục quanh đây. Râu dưới càm của nhị đạo gia không gió mà lay, thần quang trong mắt của hắn bắn mạnh ra ngoài, hai mắt trợn lớn như muốn lòi khỏi hốc. Ông ta giận dữ nói, nếu là người của các phái Trung Nguyên ta sẽ ra khuyên can, nhưng nếu là tà ma ngoại đạo thì chúng ta thì giết sạch cho sướng tay chứ sao? Lão khất cái cướp lời, nào nào uống trước mấy hớp lấy tinh thần đi. Lão tháo cái hồ lô sau lưng mở nắp, lập tức mùi rượu thơm nồng lan tỏa khắp không khí. Lão hít sâu hai hơi, ây da, rượu ngon, rượu ngon. Liếm môi xong lão nói, lão đạo gia, người có uống không? Hoa điêu thượng hạng nè, ta cất 30 năm rồi, thuần hậu vô cùng, uống một chén tăng 200 cân khí lực, nội công tăng thêm 2 phần đó. Nhị đạo gia cười, cái tính hám rượu của người đến chết cũng không sửa được, rượu đó người tự uống đi. Tăng thêm 2.000 cân sức lực cũng tốt cho ngươi, lát nữa giết thêm mấy tên. Lão khất cái nâng hồ lô ngửa cổ ừng ực, hai ngụm khoan khoái thở dài, ha ha, rượu ngon, rượu ngon. Rồi quay sang Lý Kiếm Minh nói, ngươi cũng làm một ngụm đi. Lý Kiếm Minh lắc đầu, ta đã nghe thấy tiếng bánh xe lăn, e rằng có 8 cỗ xe đang lao về phía này. Ngươi sao biết họ nhầm vào chúng ta chứ? Lão khất cái hỏi. Lý Kiếm Minh hừ lạnh, những kẻ phục kích quanh đây đã bắt đầu nôn nóng, như vậy có thể đoán người đến chính là thủ lĩnh của bọn họ. Nhị đạo gia nói, ta rất muốn xem là ai đó. Ông giơ tay vẫy lên, chỉ thấy một đạo bạch ảnh bay xuống, lá bạch phiên cắm trên mái liều đã rơi gọn vào tay của ông. Lão khất cái nhún vai, một chiều hư không tiếp dẫn thật là lợi hại. Lão lại uống thêm 2 ngụm rượu rồi nói, ta ra ngoài canh chừng cho ngươi, xem đại nhân vật phương nào tới. Lão đeo hồ lô bước ra ngoài nhìn về phía tây, chỉ thấy một hàng xe ngựa màu tím viền vàng từ từ tiến lại. Ngựa kéo xe đều cao lớn phi thường, thần tuấn lạ lùng, tiếng gió đồng đều như một, không hề rối loạn. Kỳ dị nhất là 8 con ngựa đều một màu đen tuyền, bươm dài bóng mượt, ở giữa trán mỗi con đều có một đốm trắng tròn trịa vô cùng nổi bật. Lão khất cái ồ một tiếng thầm nghĩ, ai có thể gom được 8 con ngựa quý thế này, xem ra đều là danh mã Mông Cổ hoặc Tây Vực, loại này gọi là... Lão ngồi xuống trước cửa liều tre, câu mài vuốt râu dê ở dưới cằm, giật rụng mấy sợi bạc rồi bừng tỉnh. À, lần trước Tiểu Trịnh nói với ta rồi, Hà Sáu Sát Quân từ Đại Quyển tìm được 8 con ô dân phụng Nhật, lại bắt 6 mỹ nữ Tây Vực cộng với 6 tiểu thiếp Trung Nguyên của hắn, hợp thành thập nhị kim thoa. Không biết lần này hắn mang theo mấy người đến đây. Lão ngồi luôn ở trên tuyết, nửa nhắm mắt đánh giấc nhưng vẫn lên tiếng báo vào trong. Là Hà Sáu Sát Quân đến rồi. Hà Sáu Sát Quân? Lý Kiếm Minh hừ lạnh. Hắn không đợi nổi đến ngày mai hay sao? Hơ, đông người như vậy lại định dùng xa lưng chuyến. Nhị đạo gia thấy sát khí nơi mài của chàng dâng cao, lại thấy một luồng hắc khí tụ nơi ấn đường ở trong lòng, kinh hãi nói. Trước mắt của hắn có đại hung, xem ra không nên liều mạng với Hà Sáu Sát Quân, lúc này cần tránh một phen. Ý nghĩ đó còn chưa dứt, ở ngoài cửa đã vang lên tiếng ngựa hí, bánh xe dừng lại trước lều. Một giọng nói hùng hậu vang lên, chính là chỗ này. Giọng nói không lớn, nhưng âm ba chấn động qua lại ở trong lều tre, như vật hữu hình nện thẳng vào màng tai hai người. Lý Kiếm Minh ngẩng đầu thấy lều tre rung lắc dữ dội, sắp sập đến nơi rồi. Chàng dẫn khí thành một tiếng cao giọng nói, người đến là ai, xin mời vào trong nói chuyện. Từng tầng sóng âm dội ra ngoài, lập tức truyền đến tiếng ngựa kinh hí và tiếng kêu thất thanh. Quả nhiên không hổ danh là tinh truy hồn. Theo tiếng cười ấy, một bóng người cao lớn đứng chắn kín cửa liều, ánh sáng trong liều lập tức tối đi. Lý Kiếm Minh liếc mắt nhìn, chỉ thấy một trung niên nhân cao 7 thước, mặt cắn không râu, lưng hơi gù, y khoác áo choàng da cáo màu bạc xám, đầu đội cao quan, ở trên quan khảm một viên minh châu lớn cỡ trứng ngỗng, ánh sáng lấp là lấp lánh rực rỡ. Chàng không ngờ đại ma đầu số 1 của tà đạo lại là một người trung niên, ung dung quý phái đến như thế. Chàng thầm nghĩ hắn sống hơn 100 tuổi, dung mạo vẫn như vậy, nội công tất phải đạt đến cảnh giới kinh người, không kém Trung Nguyên thần quân. Nhị đạo gia nhe răng cười nói, à, đại lão gia đến xem tướng số. Ừ, bần đạo tu ở núi Trung Nam được di thư quỷ cốc, luyện thành đại thần thông, biết trước 500 năm, biết sau 500 năm, đoán các hung quả phúc, giải nghi nan cho ngài. Người kia bước 2 bước vào trong cười khà khà, hay lắm, ta Hà Sáu Sát Quân sống thêm 130 tuổi, còn muốn sống thêm mấy năm nữa, ngươi xem cho ta thọ được bao lâu. Nhị đạo gia vuốt râu nói, ồ vậy thì. Đại lão gia đưa tay ra, Hà Sáu Sát Quân lật bàn tay trái đưa ra, ngươi xem đi. Bàn tay hắn to lớn dị thường, nhưng 5 ngón lại thon dài trắng muốt, trên ngón giữa có một đốm đỏ tươi nổi bật vô cùng. Nhị đạo gia vừa thấy bàn tay ấy sắc mặt đại biến nói, ngươi đã luyện thành rồi sao? Hà Sáu Sát Quân sắc mặt đột nhiên lạnh xuống, cười gằn một tiếng, tay trái đẩy ra 2 tấc, lập tức một luồng bạch khí phun khỏi lòng bàn tay. Nhị đạo gia trượt chân như gặp quỷ mị, hắn ta liền lùi 10 mấy bước rồi hét lớn, cẩn thận, hắn dùng chỉ chưởng giao kích. Chưa kịp dứt lời, Hà Sáu Sát Quân đã như bóng với hình, giữ nguyên chiêu thức ấn thẳng vào ngực ông ta. Lý Kiếm Minh quá khẽ một tiếng, thần pháp nhanh như điện, xuất chưởng nghênh kích. Chưởng ảnh văng khắp nơi, bao trùm các đại quyệt bên sườn phải của Hà Sáu Sát Quân, kỳ môn, chương môn, nhũ căn, lương môn, khí xá. Hà Sáu Sát Quân cảm thấy hữu sườn bị công kích, tay phải gạt ngang, hư rung một vòng. Không ngờ lại phong kín toàn bộ song chưởng của Lý Kiếm Minh ngoài môn hộ. Y nghiêng tài chém xuống, chưởng phong như đao, đánh thẳng vào ngực đối thủ. Trong khoảnh khắc điện quang quả thạch, 12 chưởng Lý Kiếm Minh đánh ra đều bị hóa giải. Hai người công thủ liên tiếp đổi mấy lộ chiêu thức mà Hà Sáu Sát Quân vẫn đứng nguyên tại chỗ không hề nhúc nhích. Bụp! Nhị đạo gia khẽ hừ một tiếng bị chấn lùi hai bước. Ba chòm râu dài ở trước ngực bị cắt cụt ngang. Hà Sáu Sát Quân cầm một nắm râu đen trong tay cười đắc ý. Y co khuỷu đánh ra một chưởng cuồng phong, ép Lý Kiếm Minh lùi lại rồi sải bước chéo sang định giết nhị đạo gia. Lý Kiếm Minh quát lớn xoay người lao đến xích hà thần chưởng đánh ra. Hà Sáu Sát Quân cũng gầm lên một tiếng, tay phải đỡ lấy, tay trái nắm quyền xuyên ra. Một luồng bạch khí như khói trắng nghênh đón luồng nhiệt kình rực lửa của đối phương. Hai luồng kình lực chạm vào nhau, cả hai đồng thời chấn động. Lý Kiếm Minh lảo đảo lùi một bước, Hà Sáu Sát Quân cũng nghiêng người thối nửa bước. Hà Sáu Sát Quân liên tiếp công ra chiêu, ép Lý Kiếm Minh lùi liền ba bước. Y cười cuồng ngạo, ta tưởng Lạc Tinh Truy Hồn thật sự độc bá thiên hạ, quá ra cũng chỉ là như thế thôi. Miệng nói như vậy nhưng trong lòng lại kinh hãi thầm nghĩ. Tuổi của hắn còn nhỏ mà đã đạt đến cảnh giới phản phát quy chân. Chỉ cần thêm 2 năm công lực, ta tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Nếu hôm nay không giết hắn thì Thiên Ngô Cung của ta e rằng vĩnh viễn sẽ suy tàn. Y lạnh lẽo nói, người ép ta từ Hà Sáo chạy đến đây, dù sao cũng phải trả cho ta một lời công đạo. Lý Kiếm Minh liên tục đổi hơn 10 chiêu với đối phương, nhưng đều bị ép lùi, thậm chí không làm lay chuyển nổi nửa bước chân của y. Chàng biết rõ công lực đối phương thâm hậu khôn lường, chiêu thức biến hóa quỷ dị vô song, thường xuyên xuất chiêu ở những chỗ tuyệt không thể nào ngờ tới, buộc mình phải thu chưởng tự thủ. Chàng hiểu rằng hiện nay mình vẫn chưa phải là đối thủ của hắn. Một ý niệm chợt lóe lên trong đầu, nếu dùng lưỡng tâm thần công lấy chưởng kiếm đồng thi, có lẽ còn có thể đánh thành thế bất phân thắng bại. Chàng đưa mắt nhìn sang, đã thấy nhị đạo gia mặt mày tái mét, thở dốc từng hơi, ở trước ngực in hằn một chưởng ấn màu đen, rõ ràng hiện lên trên đạo bào. Lý Kiếm Minh không khỏi kinh hãi, tà công của Hà Sáu Sát Quân quả thật ghê gớm. Hà Sáu Sát Quân cười lạnh một tiếng, trong tay trái của hắn vẫn nắm chùm râu vừa giật được, nhưng chùm râu ấy từ từ biến thành xám tro rồi bạc trắng hoàn toàn. Hắn dùng tay ném đi lập tức hóa thành tro trắng tan theo gió. Song mày của Lý Kiếm Minh dựng ngược. Lúc này chàng đã dẫn ra lưỡng tâm thần công, chân khí chia làm hai ngã, khí nghịch lưu chuyển toàn thân, y sam khẽ phồng lên theo nhịp nội tức. Hai mắt của chàng chăm chăm nhìn nụ cười âm trầm kia. Tay trái nâng lên ngang ngực, ở dưới chân chậm rãi bước sang phải. Hà Sáu Sát Quân thấy tư thế ấy biết đối phương đã dốc toàn thân công lực. Thân thể tựa như cung đã dương căng, chỉ cần chạm nhẹ là sẽ bộc phát toàn lực một kích. Hắn thu nụ cười, chân trái bước trước, chân phải làm trục cũng theo thế của đối phương mà xoay chuyển. Xoay được một vòng, hắn phát giác sắc mặt của Lý Kiếm Minh đã trở nên nửa đỏ nửa xanh. Ánh mắt mỗi lúc một rực sáng, ở trong lòng không khỏi thầm giật mình. Lý Kiếm Minh gầm khẽ một tiếng nơi cuốn họng, bàn tay trái che ở trước ngực bỗng lóe ra, chỉ thấy trong lòng bàn tay hồng quang lưu chuyển, ống ánh rực rỡ trong khoảnh khắc, không khí xung quanh bỗng dậy lên một luồng nhiệt ý hừng hực. Chàng hít sâu một hơi theo đà thân hình di động, chân trái nhấc lên bước tới một bước, chưởng vừa đẩy ra một luồng kình lực vô song từ lòng bàn tay cuồn cuộn trào tới. Hà Sáu Sát Quân khẽ hừ một tiếng, chân phải cũng bước lên, thuận thế tay phải vung ra. 5 luồng hắc khí từ 5 ngón tay phóng ra giọt ra ngoài, phát ra tiếng xoẹt xoẹt ghê rợn. Âm! 2 luồng kình khí va chạm giữa không trung nổ vang như sấm. Trong tiếng gió rít ào ào, mái liều tre lập tức bị hất tung lên trời. Theo đà Lý Kiếm Minh thối lùi, bóng bạc xám đã lao tới như tia chớp, choang, ngân mang tuôn chảy như nước, kiếm quang vạn trượng, Một dải kiếm ảnh trong chớp mắt vẽ thành vòng cung tròn vẹn, tiếng xoẹt xoẹt vang lên không dứt, kiếm khí tràn ngập cả không gian. Hà Sáu Sát Quân hít sâu một hơi, liên tiếp đánh ra ba chưởng mới chặn được thế kiếm hắn quát lớn: "Cái liều này quá chật!" Đại tụ phất mạnh cuồng phong rít gào dựng lên, cái liều tre dựng tạm thời ầm ầm đổ sập xuống đất. Khi liều vừa sập, Lý Kiếm Minh đã nhìn rõ xung quanh có hơn 10 người dây ở ngoài ba trượng, bên trái dừng 8 cỗ xe ngựa, rèm xe vén lên lộ ra 6 gương mặt mỹ nữ như hoa như ngọc. Riêng cỗ xe trống kia lại đứng một cao tăng thân hình to lớn, mặt mũi dữ tợn, lỗ tai đeo một cái vòng bằng đồng. Tăng bào đỏ rực vừa nhìn đã biết không phải là tăng nhân của Trung Nguyên. Chàng hiểu ngay, có thể đó là một vị cao tăng của Tây Tạng. Ánh mắt quét một vòng, Lý Kiếm Minh bật cười sang sảng. Hôm nay ngươi dẫn theo nhiều người như vậy, chẳng lẽ chỉ để bắt một mình ta? Hà Sáu Sát Quân lạnh lùng nói: "Lạc Tinh truy hồn ngươi ở Trung Nguyên, muốn truy sát ai ta mặc kệ, nhưng vì sao lại chặt đứt cánh tay con của ta?" Lý Kiếm Minh cười lạnh: "Loại chó con chuyên hái hoa cưỡng hiếp đàn bà phụ nữ, có cũng như không thôi, ta thay người dạy dỗ hắn một phen." Hà Sáu Sát Quân gầm lên một tiếng, giật phăng chiếc áo lông bạc để lộ bên trong bộ y phục đỏ sẫm bó sát. Lý Kiếm Minh cười mỉa: "Màn gì biền tái, chỉ biết đỏ xanh lòe loẹt, già mà không chết, thứ gọi là tạc đâu." Hà Sáu Sát Quân rống lên, thân hình giọt thẳng lên không trung, năm luồng hắc khí từ trên cao bắn xuống, đánh thẳng vào ngực của đối thủ. Lý Kiếm Minh quát lớn, trầm vai bước tới, trường kiếm vung lên. Liên tiếp hai chiêu trong truy hồn thập nhị xảo đã, chiêu truy hồn nã phách được thi triển linh diệu vô song. Kiếm hồng chói mắt, chưởng lực như núi. Hai người vừa chạm và đã tách nhau ra, vừa lùi lại lập tức tiến lên. Lý Kiếm Minh thèo thế xuất ra liên hoàn. Hồng phi phách tán, phách lạc cửu quyên, mỹ ảnh trùng trùng. Kiếm khí tung hoành giữa không trung, thân pháp uốn lượn như du long, phiêu hốt như hồn kinh, lướt xuyên dưới bóng đỏ khổng lồ đang đè xuống. Chỉ trong chớp mắt đôi bên đã đổi hơn 20 chiều. Lý Kiếm Minh dựa vào sự linh hoạt bá đạo của tri hồn thập nhị xảo đã liên tục xuyên qua dưới chưởng phải của Hà Sáu Sát Quân. Cả hai đều hiểu rằng đây mới chỉ là thử chiêu, chưa phải là liều mạng. Lý Kiếm Minh luôn dè chừng, bàn tay trái trắng như ngọc của đối phương. Vừa rồi chàng dùng xích hà thần chưởng 8 phần công lực, tuy đánh tan tác hắc khí từ tay phải của hắn, nhưng khí lực cũ vừa suy, đối phương lại lập tức tung ra tay trái. Chàng vẫn nhớ rõ rằng một chưởng ấy suýt nữa làm chân khí trong người tan rã. May nhờ lưỡng tâm thần công đã dẫn khởi, chàng mới kịp xuất chiêu tinh mạc mật mật ép đối thủ lùi lại. Bởi vậy lúc này một tâm thần của chàng khóa chặt tay trái, đối phương còn lại thì không ngừng tính toán đường kiếm công địch. Chàng nhớ lại trong mật thất, Trung Nguyên thần quân từng truyền hết Lạc Tinh kiếm thức, lại dạy thêm vài tuyệt chiêu dị học. Vì thế chàng quyết định sẽ đem toàn bộ thi triển ra. Khi cần thiết ta phải dùng đến ngự kiếm chi thuật. Hà Sáu Sát Quân nhe miệng cười lạc. Hắn lướt bước sang ngang, tay trái nhấc lên giấu ở dưới nách, tay phải duỗi thẳng, năm ngón xòe rộng. Chỉ thấy bàn tay đen kịch gân xanh cuộn cuộn nổi lên. Lý Kiếm Minh thầm lấy làm lạ. Vì sao lão khất cái lại biến mất không tiếng động, và nhị đạo gia lại bị đánh dễ dàng đến như thế? Nghĩ đến nhị đạo gia, chàng liếc nhìn về phía ông ta nằm. Chỉ thấy đạo quan lệch hẳn, râu dài đã cột thành râu ngắn, hai mắt nửa nhắm nửa mở, miệng trợn răng trông cực kỳ thê thảm. Nhưng vừa nhìn kỹ, Lý Kiếm Minh lại mừng thầm, bởi chàng thấy nhị đạo gia lén nhíu mày lè lưỡi về phía mình. Hiển nhiên lão đạo gia này hắn đang giả chết, ác hẳn có dụng ý gì. Chàng chậm rãi tiến lên nửa bước, trường kiếm giơ ngang mày, rồi lại từ từ hạ xuống trước ngực. Chỉ hai động tác đơn giản ấy thôi đã khiến cho Hà Sáu Sát Quân thu lại chiêu sắp phát. Hắn rút tay về, chắn ngang trước ngực, năm ngón đặt lên cánh tay trái, thế thủ kính như thành đồng, không lộ một khe hở nào. Phải biết rằng cao thủ giao phong thắng bại thường chỉ quyết trong một cái sát na, mà sự sai biệt ấy chính là kết tinh của nhẫn lực, nhãn lực, công lực và kinh nghiệm, tuyệt không phải đem hết chiêu thức ra đánh bừa. Ở đẳng cấp tuyệt cao như thế, chỉ cần đối phương sơ hở một tia, liền có thể đoạt mạng ngay tức khắc. Bởi vậy cho nên chỉ một động tác trầm dai, một đầu ngón tay nhúc nhích là đủ để đối phương đoán được chiêu kế tiếp, từ đó nghĩ sẵn cách ứng phó trầm, ổn, ngoan. Ba chữ ấy phối hợp với kỹ nghệ cá nhân có thể quyết thắng bại trong khoảnh khắc, cũng có thể kéo dài đến hàng trăm chiêu, còn tùy vào trí tuệ và kinh nghiệm. Ngay tại sát na này, hai người tuy không động nhưng trong tâm đã đổi qua vài chục chiêu, không khí như đông cứng. Hơn 10 người xung quanh thậm chí không dám thở mạnh, ánh mắt tập trung cả vào hai người không hề chớp. Bỗng Lý Kiếm Minh quát vàng một tiếng, ngân quang lóe lên, thân theo kiếm tiếng chém ra tinh nguyệt tranh huy, tinh mang như điện, kiếm khí như hồng. Xẹt một tiếng, kiếm quang đột ngột nhảy vọt điểm thẳng vào thiên đột quyệt nơi yết hầu của đối thủ. Nhưng giữa chừng chiêu thức lại biến, chưa kịp dùng trọn tinh nguyệt tranh huy đã hóa thành tuyệt kỹ Hoa Sơn phái là Hải Thị Thận Lâu. Kiếm võng che kính mắt đối phương nhưng mũi kiếm thật sự lại nhắm thẳng ở cổ họng. Chiêu này do một lão đạo Hoa Sơn truyền dạy uy lực cực lớn. Đặc biệt là kiếm ảnh mê hoặc thị giác thường khiến cho đối thủ phán đoán sai lầm. Hà Sáu Sát Quân vốn đứng yên lúc này, năm ngón tay phải vừa vươn ra đã lập tức thu lại, lùi nửa bước né khỏi mũi kiếm. Hắn nghiêng người, năm ngón tay xòe rộng cực nhanh chộp vào mạch môn cổ tay phải của Lý Kiếm Minh. Kiếm quang bật lên, chiêu thế đã bị tránh. Lý Kiếm Minh đành trầm kiếm hất ngược lên, chuyển công vào kiên tĩnh quyệt. Chiêu này biến hóa như tuyết rơi chim lạc, không để lại dấu vết, mũi kiếm đồng thời bao trùm các huyệt. Hữu xung phong trì hoàng cốt, phập phập. Trường kiếm lại đánh bật liên tiếp nảy lên hai lần. Lý Kiếm Minh giận thiên tinh bộ pháp xoay người đổi lại hai phương vị. Tránh được tay trái của đối phương, chàng hít sâu một hơi, ngửa mặt, hú lên một tiếng dài dẫn kiếm như hồng, lại một chiều tinh nghiệt tranh huy, nối liền với dân tinh thiểm thước, 18 thức kiếm liên tiếp vạch ra. Kiếm ảnh ngàn lớp ngân mang tạo trướng phủ kính trong phạm vi một trượng, dây chặt Hà Sáu Sát Quân trong dòng kiếm ảnh. Chỉ nghe trong tiếng xé xé của kiếm khí vẫn ù ù của chưởng phong, một đỏ một xanh hai bóng người cuộn lăn trong màn bạc, nhẹ nhàng linh hoạt đến cực điểm. Hà Sáu Sát Quân tay chân cũng xuất, gạt sạch 18 kiếm thức trong chớp mắt, cũng phản kích 18 tuyệt chiêu đánh trả lại Lý Kiếm Minh. Lý Kiếm Minh diễn tình di đậu hoán, phập phập hai tiếng đã ép đối phương lùi ra. Đột nhiên một tiếng quát như sấm nổ vang lên, gió cuộn mạnh, một bóng người đỏ rực xé gió lao tới. Lý Kiếm Minh hư quản một kiếm đã lùi ra ngoài 8 bước. Chàng nghiêng kiếm trước người, chân đứng thế định, hai mắt nhìn chằm chằm vào vị tăng nhân mặc áo cà sa màu đỏ đang nhảy tới. Tên lạc ma ấy trong tay cầm một cây thiền trượng to bằng miệng bát, lắc nhẹ một cái, choang lang lang, tiếng kim hoàng chát chúa vang lên từ những dòng sắt ở trên trượng. Hắn quay sang Hà Sáu Sát Quân lẩm bẩm nói mấy câu tiếng tạng. Hà Sáu Sát Quân lộ nét kinh dị, liếc nhìn thanh kiếm gãy trong tay của Lý Kiếm Minh. Vị tăng nhân kia lại khoa tay múa chân ra hiệu vài động tác. Hà Sáu Sát Quân gật đầu bước lên hai bước nói, vị này là Tiền Tàng Chương Ba Lăng đại sư. Ông ấy muốn nói thanh bảo kiếm gãy trong tay của ngươi có phải do sư phụ ngươi truyền lại hay không? Lý Kiếm Minh lạnh lùng hừ nói, 30 chiêu đã qua ngươi vẫn chưa thắng nổi ta, giờ có muốn nghỉ lấy hơi không, hay là định dùng xa lung chiến? Nếu đã sợ thì sớm kẹp đuôi mà đi đi, hỏi lắm chuyện làm gì? Chương Bà Lăng đưa tay kéo nhẹ vạt áo của hắn, nói mấy câu gì đó, rồi nhấc thiền trượng lên chậm rãi tiến về phía Lý Kiếm Minh. Hắn trợn mắt nhìn thanh kiếm gãy trên tay của Lý Kiếm Minh, trầm giọng nói: "Thí chủ xin mời." Lý Kiếm Minh nghe khẩu âm của vị tăng nhân Tây Tạng này tựa như tiếng Tứ Xuyên, mà lại giống như tiếng quan thoại Hà Bắc, nửa sống nửa chính, nghe vô cùng chói tai, song vẫn còn nghe rõ được. Vì thế chàng khom người ôm kiếm hoành lễ nói: "Đại hòa thượng xin mời." Chương Ba Lăng mở miệng hỏi: "Thanh kiếm trong tay thí chủ có phải do Thương Tùng thượng nhân truyền cho không?" Lý Kiếm Minh nghe hắn nhắc đến sư tổ của mình, thần sắc lập tức nghiêm lại nói: "Thương Tùng thượng nhân chính là sư tổ của tại hạ." Lời vừa dứt, Hà Sáu Sát Quân liền ồ lên một tiếng, kêu thất thanh chen miệng vào hỏi: "Vậy sư phụ của ngươi là ai?" Lý Kiếm Minh liếc xéo hắn một cái lạnh lùng đáp: "Ta vốn luôn mong người khác đối đãi với ta lễ độ một chút, đáng tiếc gặp toàn là bọn bùn đất không biết lễ nghi." Hà Sáu Sát Quân nghiến răng tức giận nói: "Tiểu bối vô tri, ngươi dám ăn nói hỗn xược." Lý Kiếm Minh cắt ngang lời hắn: "Với cái loại lão bất tử già mà háo sắc như mạng, ta xưa nay chưa từng khách khí. Nếu ngươi có bản lĩnh, hãy lại đây liều thêm mấy chiêu nữa." Hà Sáu Sát Quân dù sao cũng là đại ma đầu thành danh, nổi giận một thoáng liền hiểu ra đối phương cố ý khích cho mình tâm phù khí táo để tiện chiếm thượng phong sau này. Ở trong lòng hắn thầm mắng một tiếng, song trên gương mặt vẫn nở nụ cười: "Ngươi cứ chửi thoải mái đi, lát nữa rồi nếu ta không lột da rút gân của ngươi thì không xứng gọi là Hà Sáu Sát Quân." Lý Kiếm Minh ngạo nghễ gật đầu: "Chuyện đó còn chưa chắc." Nói tới đây bỗng trong lòng chấn động, chàng đột ngột dừng lời, ánh mắt hướng về nơi khiến tâm thần mình dao động. Ánh nhìn vừa chuyển tới, tim chàng lại rung lên một lần nữa, chỉ thấy đôi mắt kia mơ hồ như mộng, khiến lòng người say đắm. Trong tâm của chàng khẽ thở dài, đó là tiếng tán thưởng kỳ công của tạo hóa, khiến chàng được thấy một dung nhan tuyệt mỹ đến thế, thật có thể nói gọi là tiên tử nhân gian. Mọi lời mỹ lệ trên thế gian lúc này đều đã không còn đủ để hình dung nàng. Nàng tựa trên song cửa xe ngựa, với nền trướng dài màu tím, làn da tỏa ra ánh sáng trắng như tuyết, trong suốt lòng lành đủ sức lay động trái tim bất kỳ ai. Nhất là dưới đôi mày liễu đen nhánh, cong cong hơi xết lên ấy, là đôi mắt trong veo như nước, ẩn chứa vô số tia sáng biến ảo. Còn nụ cười rạng rỡ nơi khóe môi cong cong kia lại khiến cho chàng mê hoặc không thôi. Chàng không ngờ những cô gái mình từng gặp đều xinh đẹp đến thế, nhưng mỗi người một vẻ. Riêng thiếu nữ đang tựa bên xe ngựa kia dường như gom trọn tất cả vẻ đẹp của họ, rồi dung hợp thêm một khí chất đặc biệt, khiến nàng trông cao quý đến lạ thường. Ánh mắt nàng chăm chú nhìn chàng, trong đôi mắt ấy Lý Kiếm Minh nhìn thấy chính bóng dáng mình. Trong khoảnh khắc đó, một cảm giác tự ti dâng lên trong lòng, khiến chàng xấu hổ quay mặt đi. Thế nhưng trong tim lại không khỏi kinh ngạc, vì sao nàng lại nhìn mình như vậy? Hơn nữa ánh sáng trong đôi mắt kia đủ khiến cho người ta tan chảy. Từ cơn mê hoặc tỉnh lại, chàng mới chợt nhớ ra hoàn cảnh của bản thân không khỏi rùng mình. Lưỡng tâm thần công của mình dưới ánh nhìn qua lại kia mà đã mất hẳn hiệu lực. Nàng không tầm thường, khác hẳn mọi nữ nhân ở trên đời, chàng thầm nghĩ. Hà Sáu Sát Quân từ ánh mắt Lý Kiếm Minh đã nhìn ra manh mối, quay đầu quát lớn: "Đình Nhi, hạ rèm xuống." Tiếng cười khanh khách như chuông bạc vang lên giữa không trung, khiến những người đứng ở trên nền tuyết trắng dường như cảm nhận được hơi thở của mùa xuân. Lý Kiếm Minh lại liếc nhìn qua, vừa khéo bắt gặp ánh mắt lanh lợi kia. Hàng mi đen nhánh khẽ chớp một cái, rồi thân ảnh của nàng liền biến mất sau trướng tím. Biến mất rồi, Lý Kiếm Minh hít sâu một hơi, ép chặt những ý nghĩ miên man ở trong đầu. Trong lòng thầm kinh ngạc, nàng lại chính là con gái của Hà Sáu Sát Quân. Chương Bà Lăng bỗng nâng cao giọng nói: "Bần tăng tổ sư Tạng Ba năm xưa từng gặp Thương Tùng thượng nhân, hơn nữa còn giao thủ tại Trung Nguyên." Nói rồi nhất thiền trượng phất ra một chiêu, Lý Kiếm Minh vừa nhìn đã nhận ra chiêu đó chính là chiêu mình vừa dùng, tinh di đẩu hoán. Tuy đối phương chưa thể thi triển trọn thần vận, song tư thế và khuôn thức lại hoàn toàn chuẩn xác. Chàng khẽ hồ lên một tiếng, rồi nhớ lại trong mật thất sư bá Trung Nguyên Thần Quân từng kể cho mình nghe về thanh kiếm gãy trong tay. Chàng vẫn còn nhớ năm xưa tổ sư Thương Tùng Thượng Nhân nhờ thanh kiếm này trước mặt chính đại môn phái của Trung Nguyên dùng chiêu thức trong tiểu lục thức kiếm quyết đánh bại cao tăng Tây Tạng xâm nhập Trung Nguyên. Hai bên công lực đều đã đạt đến cảnh giới siêu phàm nhập thánh. Kết quả là mũi kiếm bị gãy sống năm tấc, còn binh khí của đối phương cũng dở làm hai đoạn. Sau đó, Thương Tùng Thượng Nhân được tôn xưng là Trung Nguyên Chi Đỉnh, được coi là đệ nhất thần châu, nhận Cửu Long Kim Trượng, sáng lập Thanh Hư Môn. Lúc này chàng mới hiểu vị tăng nhân mặt mũi dữ tợn trước mặt chính là đồng phái với bọn tăng nhân từng xâm phạm Trung Nguyên năm xưa. Chàng thầm nghĩ, hắn nhắc lại chuyện này rốt cuộc là có ý gì? Chương Ba Lăng lúc này nói tiếp, bổn giáo tổ sư Tạng Ba vì trọng thương mà quay về Tiền Tạng rồi qua đời, còn năm tấc mũi kiếm trong tay thí chủ hiện nay vẫn được phụng tại bổn tự. Hắn nhướng mày nói, bần tăng bất tài, thân là hậu bối của Hồng giáo, hôm nay muốn lĩnh giáo kiếm pháp của thí chủ. Lý Kiếm Minh bừng tỉnh, ồ, thì ra hắn muốn tìm ta tỷ võ. Chàng hỏi, đại hòa thượng, đây là thuần túy tỷ võ hay là phân cao thấp sinh tử? Chương Ba Lăng cười lớn, thí chủ tuyệt nghệ trong thân lẽ nào còn sợ ta? Chúng ta chỉ là tỷ võ, còn lỡ tay thì cũng đành chịu vậy. Lý Kiếm Minh liếc xéo hỏi, vậy ta nên đánh với người trước hay là với hắn? Chương Ba Lăng quay sang nói mấy câu, tiếng Tạng, dơi hà sáu sát quân, rồi hành lễ theo nghi thức Tây Tạng, sau đó nói, chúng ta đấu trước. Lý Kiếm Minh thấy hà sáu sát quân cười gian một tiếng rồi lùi sang một bên. Chàng thầm mắng, dương thanh kiếm trong tay lên nói, vậy thì xin mời. Chương Ba Lăng không nói một lời, hai tay nâng thiền trượng bày ra thế, giống như là cử quả liêu thiên, rồi sải nhanh hai bước tới trước. Chỉ nghe toàn thân của hắn vang lên mấy tiếng lách cách như đậu tầm rang trong chảo. Liền theo tiếng nổ giòn ấy, thân hình của hắn lại cao thêm mấy tấc, chỉ là trông gầy dài hơn mà thôi. Lý Kiếm Minh trong lòng chấn động, không rõ đây là loại công phu gì, lại có thể kéo dài thân thể ra. Chàng biết mình tinh thông thu cốt công, nhưng đối với trường cốt công thì chưa từng thấy, thật ra cũng không biết. Chương Ba Lăng quát lớn một tiếng, thiền trượng thẳng tắp đâm tới, đến giữa chân bỗng khựng lại hóa thành mấy đạo trượng ảnh, quét thẳng về phía Lý Kiếm Minh. Lý Kiếm Minh thấy trượng ảnh múa động, toàn là lối cương mãnh, liền cho rằng đối phương dùng ngoại môn công phu. Nào ngờ thiền trượng đột nhiên biến hóa phong tỏa toàn bộ thượng trung hạ tam lộ của chàng. Trượng thế nặng như núi, gió rít gào, khí kình xoáy cuộn trước người quay tích không ngừng. Chàng khẽ quát lên một tiếng, bộ pháp triển khai thiên tinh bộ, trường kiếm đi lệch phong tuyến, đâm ra một chiêu trong Nga Mi Thiếu Thành kiếm pháp là vô cực vô biên. Thiên tư của chàng thông tuệ vô cùng, từng hai lần giao thủ với hậu khởi chi tú của Nga Mi là Tư Không Bách Lý, liền học được tinh hoa tuyệt kỹ của phái này. Lúc này thuận theo tình thế, chàng liền thuận tay thi triển chiêu ấy. Kiếm thế vừa xuất, khí tượng hùng vĩ, trong khoảnh khắc đã phong bế toàn bộ thiền trượng. Đầu trượng gắn dòng sắt của Chương Ba Lăng vang lên mấy tiếng choang choang đã chạm đất. Hắn tung người vọt lên, hai chân đảo ngược, toàn thân ngửa ra ở phía sau, kéo theo chui trượng đánh ngược lại một chiêu. Chiêu này hoàn toàn trái với lẽ thông thường của võ học, hướng đánh lại nằm ở nơi song thủ không kịp phòng ngự. Bởi vậy kiếm thế của Lý Kiếm Minh vừa ra sau khi mất mục tiêu, còn chưa kịp né tránh đã cảm thấy kình phong từ trên bổ xuống, đánh thẳng vào bách hội quyệt. Chàng ngửa người ra sau, xoạt một tiếng, trượng kiếm đâm ngược lên trời, thi triển kiếm định Trung Nguyên, phá tan luồng trượng phong tà dị nặng nề kia. Trượng phong nện xuống đất, tuyết vụn và băng giá bắn tung tứ phía. Chương Ba Lăng thân hình trầm xuống rồi đột nhiên khom lưng giữa không trung cong lại như một con tôm, bật người lên cao 3 thước. Chiêu này chính là thân pháp Ngư Long Ấn trong du già thuật Ấn Độ. Nhờ vận hành khí mạch mà khống chế từng thới cơ, từng đoạn xương, làm ra những động tác mà người thường tuyệt đối không thể làm được. Hắn hít sâu một hơi thiền trượng dung mạnh tuyệt kỹ Hồng Giáo là Phi Long Thập Cửu Biến, liền thi triển. Chỉ thấy hồng ảnh tung hoành giữa không trung, tiếng dòng sắt va chạm loạn xạ vang lên không dứt, trượng ảnh dày đặc từ trên không liên tiếp nện xuống. Khi thì từ ở trên đánh xuống, khi thì quét ngang, mỗi một trượng đánh ra đều kèm theo một tiếng quát long trời lở đất, uy thế kinh người vô cùng. Lý Kiếm Minh cầm kiếm trên tay luân phiên dùng 2 chiêu Tinh Mạc Mật Mật và Kiếm Định Trung Nguyên gắn gượng chống đỡ trượng lực càng ngày càng thêm nặng nề của đối phương. Vì đã đánh mất tiên cơ, thân hình chàng bị ép vào thế nửa ngồi, lực đạo cực khó vận chuyển, tình thế hiểm nguy vô cùng. Phục một tiếng, Chương Ba Lăng giọt cao 3 trượng, người và trượng hợp thành một, hóa thành một đạo hồng ảnh thẳng tắp lao xuống. Lý Kiếm Minh lúc này bị Chương Ba Lăng thi triển du già thuật với thân pháp quỷ dị bức cho mất tiên cơ, để đối phương có cơ hội tung ra tuyệt kỹ của Hồng Giáo là Phi Long Thập Cửu Biến, khiến chàng đến cả thân mình cũng phải khom thấp gần như là quỳ rạp xuống đất. Ngay lúc ấy Chương Ba Lăng giúp mình bay cao 3 trượng giữa không trung, cây thiết trượng trong tay phát ra một tràng tiếng choang choang quái dị. Trong tiếng quát lớn, cả người lẫn trượng hóa thành một bóng người thẳng tắp như mũi tên bắn rơi từ ở trên trời xuống. Kình lực ở trên cây trượng giống thuận theo chiêu thức mà phát ra, tụ thành một luồng chân khí vô cùng đủ sức khai sơn phá thạch, theo thân hình của hắn lao xuống mà trút cả lên người của Lý Kiếm Minh. Gió trượng thổi tới khiến y sam của Lý Kiếm Minh kêu lên lạch sạch. Trong phạm vi 1 trượng xung quanh tất cả đều bị trượng phong bao phủ, không khí bị kích động sinh ra vô số xoáy khí cuồn cuộn. Lý Kiếm Minh hai mắt chăm chăm nhìn thân hình to lớn đang đè xuống kia. Trường kiếm trong tay của chàng chến lên, khẽ rung mấy cái, hóa giải phần nào khí thế hung mãnh đang áp sát thân thể. Đột nhiên chàng trợn tròn hai mắt, đầu lưỡi bật tiếng sấm xuân. Một tiếng quát vang lên xuyên qua cả tiếng choang choang của thiền trượng, vọng khắp không trung, dội thẳng vào màng nhĩ của mọi người. Theo tiếng quát ấy, chân khí toàn thân của chàng từ từng lỗ chân lông thấm thấu ra ngoài, khí quán ngũ hành bộ pháp bước theo thiên tinh. Thân hình chàng bỗng lé lên, thắt cái là đã dịch chuyển ra xa 3 bước. Một đạo quang hoa lóe sáng, kiếm thân xé gió chém nhanh vô cùng, phát ra tiếng rít chói tai, thẳng hướng của cây thiền trượng to bằng cánh tay trẻ con của đối phương mà bổ xuống. Xoạt! Thanh dương kiếm trong tay Lý Kiếm Minh toàn thân đỏ rực, nóng rẫy vô cùng lướt qua cây thiền trượng, choang! Đầu trượng vừa chạm vào đã đứt lìa, theo kiếm khí bắn ra va chạm một bóng đỏ vút lên không, tiếng kêu thảm liên hồi. Chương Ba Lăng bị hất văng ra ngoài 4 trượng. Lý Kiếm Minh bình kiếm trước ngực, mím môi nhìn Chương Ba Lăng đang thở hổn hển. Thanh trường kiếm đỏ rực nóng bỏng kia lúc này đã dần dần nguội lại, khôi phục màu bạc ban đầu. Chương Ba Lăng ôm lấy ngực, nơi vừa bị kiếm khí của đối phương thuận thế đánh trúng, chỉ cảm thấy khí huyết trong người chấn động dữ dội, cuộn lên đến tận cổ họng. Hắn cố gắng đè nén ngụm máu tươi sắp phun ra, ngơ ngác nhìn cây thiền trượng đã bị chém cục ở trong tay. Một lúc lâu hắn lẩm bẩm nói, chính là chiêu này, chính là chiêu này. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, nước mắt rơi lã tả, đôi môi mấp máy tựa hồ đang khấn nguyện điều gì. Lúc này Hà Sáu Sát Quân chậm rãi bước lên mấy bước, ánh mắt chăm chú nhìn thanh bảo kiếm của Lý Kiếm Minh, rồi hắn nghiêng đầu sang, nói với Chương Ba Lăng mấy câu bằng tiếng Tạng. Chương Ba Lăng nhướng đôi mày rậm, chắp tay thi lễ với Hà Sáu Sát Quân, sau đó quay sang Lý Kiếm Minh nói: "Đại hiệp công lực siêu tuyệt, bần tăng hôm nay được tận mắt chứng kiến kiếm thuật thượng thừa như vậy, trong lòng rất lấy làm mừng. Chỉ tiếc rằng chưởng giáo sư tôn của bổn giáo từng căn dặn đệ tử trong phái, phàm gặp môn hạ của Thương Tùng thượng nhân đều phải mời đến cùng bổn giáo luận bàn một phen. Bần tăng hiện giờ..." Lý Kiếm Minh biết đối phương định nói gì liền cắt ngang lời hắn: "Gần đây tại hạ việc lặt vặt quấn thân, không thể đi xa đến Tây Tạng. Nếu quý giáo muốn chỉ giáo cứ việc đến Trung Nguyên tìm ta." Chàng còn chưa dứt lời đã nghe Hà Sáo Sát Quân ngửa mặt cười cuồng ngạo. Trong tiếng cười lạnh lẽo ấy, hắn nói: "Lạc Tinh Truy Hồn, ngươi có từng nghĩ mình liệu còn sống được tới ngày mai không? Hôm nay ta sẽ cho ngươi nếm thử thủ đoạn tuyệt hồn đoạt phách." Lời vừa dứt, bóng đỏ bỗng bành trướng, một đoàn hàn khí lạnh thấu xương lập tức bao phủ bốn phía. Tiếp theo đó là vô số chỉ ảnh rực rỡ như hoa, chớp mắt đã điểm tới người của chàng, trong khoảnh khắc đã phong tỏa toàn bộ huyệt đạo ở trước ngực. Lý Kiếm Minh kinh hãi biến sắc, chàng khom người lùi lại, bộ pháp vừa kỳ vừa chính, chỉ hai lần lướt đi, thân hình đã đổi mấy phương vị, nhưng chỉ phong đánh tới vẫn như dòi bám xương, bám sát theo thân thể chàng không rời. Lý Kiếm Minh hít sâu một hơi, chân khí trong cơ thể vận hành nửa vòng, bỗng lại thi triển lưỡng tâm thần công, chỉ thấy thân hình chàng như liễu mềm trước gió, khẽ lay động hai cái, lập tức kiếm hồng lấp lánh xoẹt một tiếng, bày ra một tấm kiếm võng lớn. Tay trái của chàng giơ lên, trong lòng bàn tay hiện ra vô số đỏ tinh quánh, quang hoa lưu chuyển. Trong động tác đẩy chưởng ra, một luồng kình khí nóng rực ầm ầm đánh tới phía trước. Ầm! Trong tiếng nổ vang trời, hai bóng người tách ra, đặc biệt là bóng người màu xanh kia, bay xa hơn hẳn, bị hất văng ra xa 5 trượng mới rơi xuống đất. Hai bóng người vừa chạm đất thì đã nghe thấy tiếng của phụ nữ kêu thét lên kinh hãi, hiển nhiên bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động. Bởi lúc này mái tóc trên đầu của Lý Kiếm Minh gần như bị đối phương bằng một chiêu thức nhanh nhẹn kia chợp sạch. Tuy chỉ là vật rơi cây trăm ngọc buộc tóc, nhưng mái tóc dài đã hoàn toàn xõa xuống phủ kín vai lưng. Trên vai trái của chàng một dòng máu mảnh đang chảy ra. Mái tóc rối bời che khuất cả đôi mắt, thế nhưng chàng vẫn đứng yên không nhúc nhích. Bởi chàng biết trước mặt mình là một cao thủ tuyệt thế, chỉ cần lộ ra dù chỉ một sơ hở rất nhỏ thôi, cũng đủ để cho đối phương tung ra một đòn trí mạng. Đầu óc của chàng gần như trống rỗng, ánh mắt ngưng tụ lại khóa chặt trên người đối thủ, tuyệt đối không cho phép bản thân lơ lỏng dù chỉ nửa khắc. Theo động tác nâng nhẹ thanh kiếm gãy, trên mũi kiếm treo một mảnh vải đỏ, nhưng mảnh vải ấy lại buông thẳng không hề lay động theo gió. Bởi lúc này chân lực của chàng đã quán chú vào từng tấc trên thân kiếm. Đối diện chàng Hà Sáo Sát Quân lúc này sắc mặt xanh mét, bàn tay trái giơ lên của hắn trắng toát như tuyết, tựa bạch ngọc đặt ở trước ngực. Dưới ánh mặt trời chiếu rọi, bàn tay ấy phát ra ánh sáng trong suốt, trông hệt như là được tạc từ ngọc trắng chứ không phải da thịt máu xương. Trên ngón tay giữa của hắn một điểm đỏ tươi rực rỡ đến chói mắt, dường như đang chậm rãi xoay tròn. Trên ống tay áo trái giơ cao, một đường rách dài hiện ra, một mảnh vải vụn theo gió phất phới. Hắn nhìn chằm chằm vào mảnh vải rách trên mũi kiếm của đối phương, cơ mặt khẽ co giật, rồi khóe miệng lộ ra một nụ cười. Nhìn nụ cười càng lúc càng đậm ấy, đôi mày của Lý Kiếm Minh càng dựng cao hơn. Trong lòng của chàng kinh ngạc vô cùng là tại sao trên khuôn mặt đối phương lúc này lại xuất hiện một nụ cười thuần khiết đến vậy? Thật quá là không tương xứng. Chàng càng đề cao cảnh giác, chân khí toàn thân chậm rãi vận chuyển, tâm thần phân làm hai. Một phần chú ý từng cử động của đối phương, phần còn lại suy tính phương cách giành thắng lợi. Máu nơi vai của chàng vẫn chảy thẩm ướt sam y, nhưng chàng dường như không hề hay biết, cứ lặng lẽ đứng trên nền tuyết đối diện với Hà Sáo Sát Quân. Đột nhiên bên tai chàng vang lên một giọng nói nhỏ như tiếng mũi kêu: "Cẩn thận!" Bàn tay trái của hắn đó là Phật môn Quyền Ngọc Bàn Thiền Chưởng. Hơn nữa hắn còn luyện hồng hoa chỉ của Tây Tạng, phải đề phòng hắn chỉ chưởng cùng thi triển. Bây giờ ngươi dẫn hắn quay lưng về phía ta, ta sẽ tìm cách phá hồng hoa chỉ của hắn. Khi đó ngươi có thể chống đỡ quyền ngọc bàn thiền chưởng. Vừa nghe chàng đã biết đó là lời của nhị đạo gia, trong lòng vừa mừng rỡ lập tức lại giật mình. Bởi chàng chưa từng nghe qua cái tên quyền ngọc bàn thiền chưởng. Thế nhưng vừa rồi ngay cả xích hà thiền chưởng của chàng cũng suýt nữa không ngăn nổi một kích của đối phương. Vì vậy lúc này chàng đặc biệt đề phòng bàn tay trái trắng như ngọc kia, đồng thời tìm cách khiến cho đối phương đổi phương vị. Chàng từ từ nâng trường kiếm lên, bày ra một thức lạc tinh ư giả. Đây là thức thứ tư trong sáu thức cuối cùng của lạc tinh kiếm thức, cũng chính là chiêu vừa rồi đánh bại Chương Ba Lăng. Chân trái của chàng áp sát mặt đất, chậm rãi vươn ra, thân trên hơi cúi. Tay trái vận xích hà thần chưởng hộ thể, vô cùng nhẹ nhàng đổi sang phương vị khác. Hà sáu sát quân nhìn mái tóc đen của đối thủ, chậm rãi dựng lên, cùng với gò má trái dần chuyển sang sắc đỏ tươi, cũng liền sai người đổi vị trí. Bàn tay trái theo động tác ấy nâng cao thêm hai phân, điểm đỏ trên ngón tay càng thêm rực rỡ chói mắt.